Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, như thế xấu hổ, mang hầm thịt làm tốt sao? Tự nhiên là các gia phân một chén lớn, bởi vì Tạ Như Mây thả rất nhiều hàm thịt, nhìn nhưng thật ra không hiện thanh đã mơ siêu Tạ ra nhà cũ bên kia. Là Tạ Chí Xương tự mình đưa đi, phía trước Trương thị náo loạn một hồi. Tạ Chí Xương trong lòng cũng là khó chịu, Tạ Như Mây vẫn chưa ngăn cản. Dù sao cũng là một mảnh hiếu tâm, thành toàn thì lại thế nào, rốt cuộc, Tạ gia nhà cũ bên kia đều là Tạ Chí Xương thân nhân. Máu mủ tình thâm, không phải nói phân, là có thể tách ra, bất quá Tạ Chí Xương này một phen hiếu tâm. Lại là cũng không bị tiếp thu, Trương thị nhìn trước mắt trên bàn bày kia một chén lớn canh suông. Quả thủy đồ vật, sắc mặt khó coi muốn mệnh, Tạ Mị Nhi cầm chiếc đũa ở trong chén quấy một phen. Phát hiện non nửa chén hàm thịt, dư lại đều là lớn lên giống khoai tây giống nhau lăn đao khối, nàng gắp một chiếc đũa hàm thịt đặt ở trong miệng, bẹp bẹp ăn lên. Hương vị đích xác không tồi, nhưng tưởng tượng đến Tạ Chí Xương nói này cư nhiên là điên nha làm. Nàng trong lòng liền không thoải mái, tự nhiên sẽ không khích lệ, xem Trương thị sắc mặt không tốt. Tạ Mị Nhi lúc này mới nói, nương, nhị ca đây là có ý tứ gì? Tống cổ ăn mày đâu? Đưa tới như vậy một đêm canh suông quả thủy đồ vật. Cho ai ăn à, này trong chén còn có điểm hàm thịt. Phỏng chừng là nhị ca một nhà ăn dư lại đi, bang Trương thị vốn là sinh khí. Lúc này nghe xong Tạ Mị Nhi nói, càng là tức giận quăng ngã chiếc đũa, Tạ lão hán nhìn kia một chén đồ vật. Sắc mặt cũng khó coi, nghe xong Tạ Mị Nhi nói, trong lòng càng hụt hẫng, không khỏi nói, này lão nhị gia, đều có thể ăn đến tốt như vậy. Hừ, người nghĩ sao, người cái kia nhi tử chính là có bản lĩnh thực. Lừa gạt chúng ta phân ra, lúc này cầm tiền riêng nhưng thật ra tiêu giao thật sự, Trương thị vốn là nhìn mỏ chuột tai khỉ. Lúc này nói lên lời nói tới, càng có vẻ vài phần khắc nghiệt tiền riêng, Tạ lão hán không khỏi nhăn lại, hiển nhiên đối chuyện như vậy rất là kinh ngạc, lão nhị xưa nay là cái thành thật, lão nhị đương nhiên là cái thành thật. Nhưng là nề hà cưới cái hồ mị tử, kia liễu thị chính là cái giảo họa tinh. Nếu không phải nàng ở bên trong khuyến khích, liền lão nhị cái kia buồn tính tình, nào dám phân ra, hiện tại nhưng thật ra hảo, chúng ta không duyên cớ còn muốn hướng bên trong thêm bạc đi vào, Trương thị cười lạnh một tiếng. Lúc này mới không chút khách khí nói, Trần thị cũng là cái xem náo nhiệt không chê sự đại. Lúc này thấy Trương thị đối Tạ Chí Xương một nhà rất không vừa lòng. Lập tức nói, cũng không phải là đâu. Ta hôm nay nhìn, nhị ca hiện giờ xuyên nhưng thật ra hảo, kia nguyên liệu vừa thấy chính là mới tinh, đều có tiền bạc mua tân y phục xuyên, hẳn là không thiếu tiền, nơi nào giống chúng ta gia lão tam, một kiện xiêm y mặc tốt mấy năm, bất quá lão tam là cái hiếu thuận, mỗi lần đều trước hết nghĩ cha mẹ, này không, mấy ngày hôm trước còn cùng ta nói, tháng năm đã phát tiền công, phải cho cha mẹ tài bộ đồ mới. Nói đã mau mùa hè, nhưng thật ra im bặt không con dâu đâu, Trần thị nói lên lời nói tới. Hình như là mang theo vài phần oán trách chính là nghe Tạ lão hán cùng Trương thị trong lòng. Miễn bàn nhiều uất thiếp thoải mái, chính mình cái này con út thật sự không có bạch bạch yêu thương. Thời khắc đều có thể nghĩ hiếu thuận cha mẹ, nơi nào như là lão nhị. Sống thoát thoát một cái bạch nhãn lang. Nhớ tới liền tức giận thực, đó là tự nhiên. Lão tam xưa nay là cái hiếu thuận, Trương thị cảm xúc nhưng thật ra chuyển biến tốt đẹp vài. Phần, nương, đó là phân gia, ngươi cùng cha cũng là nhị ca cha mẹ. Hắn tổng không thể mặc kệ của các ngươi. Này phụng dưỡng cũng là yêu cầu, mà nay có đại ca cùng tam ca hai nhà chiếu cố. Nhị ca có phải hay không hẳn là gia ba cấp trong nhà. Tạ Mị Nhi cũng là cái xem náo nhiệt không chê sự đại. Lập tức nói, nàng nhớ tới buổi chiều lúc ấy, Tạ Như Mây nhìn chính mình ánh mắt kia chung khinh thường liền khí phát run, bởi vì buổi chiều kia. Chàng ầm ĩ, Tạ Tú Nhi nói cái gì cũng không chịu tiếp tục ở nhà trụ. lập tức liền mang theo chính mình khuê nữ rời đi Tiểu Nhai thôn, nghĩ đến là cảm thấy. Ở cửa cãi nhau, thật sự có chút người đàn bà đanh đá, cùng chính mình hiện tại trấn trên sinh hoạt thân phận không phù hợp. Người khác còn chưa tính, chính mình khuê nữ còn không có gả chồng đâu, nếu là truyền ra đi, chính là không dễ nghe, hơn nữa nàng trong lòng cũng âm thầm cảm thấy. Chính mình cùng Tạ gia, có chút thời điểm, thật đúng là hẳn là phân rõ giới hạn, Trương thị hắc mặt. Nhưng là vừa nghe thấy bạc sự tình, ánh mắt lập tức sáng lên, giống như là muốn trộm tanh Miêu Nhi, đúng vậy, Mị Nhi lời này nói chính là, mặc kệ như thế nào, lão nhị đều phải cấp bạc, dưỡng nhi dưỡng già. Hắn đừng tưởng rằng phân ra là có thể quá đến nhẹ nhàng, Trương thị nói lên lời nói tới. Nghiến răng nghiến lợi, không biết người, còn tưởng rằng Trương thị cùng Tạ Chí Xương là kẻ thù đâu, nào có mẫu tử quan hệ. Như thế xấu hổ đâu. Sao nhật tử nhưng thật ra quá đến mau, bởi vì Tạ Như Châu chân từng ngày dần dần hảo lên. Cả người tinh thần cũng hảo rất nhiều, cả nhà huyền một lòng. Nhưng xem như hạ xuống, Tạ Như Mây trong khoảng thời gian này nhưng thật ra cũng không có nhàn rỗi. Nàng đem mỗi ngày đều đi rừng trúc đào măng, bất quá bởi vì Tần Trường Sinh cấp chỉ một cái tương. Đối ẩn nấp lộ, cho nên nhưng thật ra không ai phát hiện Tạ Như Mây động tác này rừng trúc là Tiểu Nhai thôn. Không phải Tạ gia tư hữu tài sản, chính là Tạ Như Mây vẫn là có chút tư tâm ơ siêu nàng hiện tại nghèo muốn mệnh. Hận không thể đem sở hữu tài nguyên chiếm cho riêng mình. Rốt cuộc, Tạ Như Mây trong xương cốt mạt, vẫn là mang theo vài phần ích kỷ máu lạnh, măng đào. Trừ quá mỗi ngày ăn, dư lại toàn bộ đều bị Tạ Như Mây cấp phơi thành măng lá mơ siêu thời tiết dần dần nhiệt lên. Rốt cuộc sắp giữa hè mùa, ngày cũng dài quá lên, ánh mặt trời sung túc, thực thích hợp phơi măng lá mơ siêu ngày này. Tạ Như Mây đem măng làm phô ở trong viện, cầm một cái sọt tre liền ra cửa, đảo không phải vì khác. Hiện tại nàng, mỗi ngày mượn ra cửa đào rau dại lý do, leo núi rèn luyện nguyên chủ thân thể thật sự mập mạp bất kham. Tuy rằng gần một tháng thời gian, cũng là gầy một vòng lớn, nhưng là đối với Tạ Như Mây muốn mảnh khảnh tiêu chuẩn. Vẫn là kém nhiều đâu, đảo không phải bởi vì khác. Mà là Tạ Như Mây trước kia cái kia chức nghiệp, đối với chính mình thể trọng dáng người rất là nghiêm khắc, thân hình nhỏ gầy một chút. Có thể hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ, đi rất nhiều người bình thường đi không được địa phương, từng có một lần. Tạ Như Mây gầy đến chỉ có 70 mấy cân, hoàn toàn chính là cái da bọc xương giống nhau người, hiện tại Tạ Như Mây. Hơi kém chính là trước kia hai cái chính mình. Nàng trong lòng như thế nào sẽ không biệt nữ, có thể là cổ đại đồ ăn tương đối sạch sẽ. Không có gì chất phụ gia, Tạ Như Mây điều chỉnh hảo tự mình tiêu hóa về sau. Nhưng thật ra một ngày so với một ngày gầy, nàng khống chế sức ăn. Càng là mỗi ngày leo núi rèn luyện, mỗi ngày trở về giống như là thủy giặt sạch giống nhau. Nhật tử lâu rồi, người cũng gầy thật nhiều, hiện giờ nàng. Đã không sai biệt lắm 100 tới cân, vẫn là béo chút, nhưng so với phía trước tên mập kia dáng người, đã xem như thực nhỏ xinh, còn nữa, này nguyên chủ sinh cái trẻ con phí, trên người gầy không ít, này khuôn mặt vẫn là mượt mà Tạ Như Mây đẩy cửa ra. Thẳng đến sau nha sơn đi, nhưng là không đi bao xa. Liền thấy nơi xa một bóng hình, hướng tới nhà mình đi tới. Hết chương.